Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn. Chương 97. Góc truyện audio.com. Chương 97. Từ lúc nào mà cô còn học được cái này rồi? Trước kia không biết, Lục Tấn Uyên tưởng người tới là Ôn Ninh, nghĩ là cô đã biết sai nên giọng điệu cũng dịu lại hơn. Trong lòng Lưu Mộng Tuyết âm thầm đắc ý, tổng giám đốc Lục. Trước đây em có học qua một chút. Nếu như anh thích thì mỗi ngày em đều tới giúp anh xoa bóp. Lục Tấn Uyên bỗng nhiên mở mắt. Giọng nói này hiển nhiên không phải là người mà anh nghĩ tới. Gương mặt trước mặt không phải là Ôn Ninh mà là cái cô Lưu Mộng Tuyết kia. Lục Tấn Uyên xuyên qua cửa kính có thể nhìn thấy bóng lưng của Ôn Ninh đang nhanh chân rời đi. Trong lúc nhất thời, anh lại có chút nóng này. Ai bảo cô tùy tiện tới nơi này. Ra ngoài, Lục Tấn Uyên bị chơi xỏ thì tức giận đẩy cô ta ra. Lưu Mộng Tuyết không có chú ý bị ngã xuống đất. Mông đau đến nỗi không đứng dậy được. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Vô cùng chật vật. Tổng giám đốc, em không cố ý, em tới đưa tài liệu. Thấy anh có vẻ không thoải mái nên mới. Lưu Mộng Tuyết nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lục Tấn Uyên thì khiếp sợ. Cô ta cho là tất cả đàn ông đều thích những cô gái dịu dàng phục vụ. Không ngờ lại thành ra như vậy. Ai muốn cô xen vào việc của người khác? Lục Tấn Uyên ghét nhất là loại người mượn công việc đến để quyến rũ cấp trên. Công việc là công việc. Cô đừng tưởng tôi nể mặt nên mới cho cô vào làm ở đây. Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa thì cô liền cút khỏi đây cho tôi. Lưu Mộng Tuyết bị chửi đến ngốc người. Lục Tấn Uyên thậm chí còn không lưu lại cho cô chút thể diện nào. Làm cô mất sạch tôn nghiêm. Còn không đi ra. Sau này không được phép bước chân lên tầng này một bước. Để tôi phát hiện ra thì cô cứ cuốn gói khỏi đây luôn đi. Lục Tấn Uyên thấy cô ta thì tâm trạng lại càng bực bội. Không khách khí chút nào mà lên tiếng đuổi người. Lưu Mộng Tuyết đương nhiên không dám dừng lại. Cô ta còn là lần đầu tiên thấy Lục Tấn Uyên phát cáu nên làm gì còn có tâm tư khác. Văn kiện cũng quên cầm mà chạy vội ra ngoài. Anh đi ra ngoài xem thì phát hiện Ôn Ninh đã rời khỏi tầng cao nhất. Không biết đã đi nơi nào rồi. Ôn Ninh sợ quấy rầy chuyện tốt của hai người cho nên dứt khoát chạy tới tầng thượng để hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Nghĩ tới bộ dạng hưởng thụ vừa rồi của Lục Tấn Uyên. Ôn Ninh hừ lạnh một tiếng. Đàn ông bà đúng là loại khó tin cậy nhất trên đời. Cho dù là người như Lục Tấn Uyên cũng không cưỡng lại được xa vào sắc giới. Chỉ là trong lòng cô không hiểu sao có chút bất an. Cô vội lắc đầu, cười tự giễu một tiếng. Bọn họ đã ly hôn. Mà cho dù bọn họ vẫn là vợ chồng đi chăng nữa thì chuyện này cũng không đến lượt cô quản. Cô vẫn là không nên tự đề cao bản thân quá. Ôn Ninh ngồi trên tầng thượng một lúc thì thấy có chút lạnh. Cô tính đi xuống, nhưng sợ nhìn thấy cảnh không nên thấy cho nên vòng qua tầng cao nhất. Không ngờ, cô vừa xuống thì đã gặp Lục Tấn Uyên. Cô vừa đi đâu? Giọng nói của anh bình tĩnh. Anh vừa mới đuổi Lưu Mộng Tuyết đi. Muốn tìm Ôn Ninh nhưng khắp nơi đều chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Ôn Ninh thấy vẻ mặt không vui của anh thì trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ Lục Tấn Uyên sợ cô thấy được cái gì không nên nhìn rồi ra ngoài nhiều chuyện. Yên tâm, tôi rất kín miệng, sẽ không ra ngoài ăn nói lung tung. Ôn Ninh lập tức cam đoan. Cô không có hứng thú xen vào chuyện của hai người. Chỉ là không hiểu sao nghe lời nói của Lục Tấn Uyên lại cảm thấy khó chịu. Những lời này của Ôn Ninh cho dù Lục Tấn Uyên không tìm ra chút sơ hở này. Nhưng loại cảm giác tốt xấu rõ ràng đáng chết này lại làm cho anh nổi nóng. Tôi vừa ni, Lục Tấn Uyên còn chưa nói xong đã bị Ôn Ninh ngắt lời. Vừa nãy tôi chẳng thấy gì cả. Không nên nhìn thì cô sẽ giả vờ là không nhìn thấy. Ôn Ninh, anh nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh vốn muốn giải thích. Dựa theo tính cách của anh, trước giờ đều không muốn giải thích với bất kỳ ai cả. Kết quả, một câu của Ôn Ninh lại giống như tạt một gáo nước lạnh cho anh. Rõ ràng cô không quan tâm, Đã thờ ơ như vậy thì anh cần phải nói thêm gì? Tự mình đa tình không phải là tác phong của anh. Vậy nhớ kỹ lời hôm nay cô nói. Tôi không muốn nghe được bất kỳ tin đồn nào trong công ty này. Hờ hững bỏ lại một câu. Anh liền lướt qua người cô mà đi. Đợi đến khi anh đi khuất thì cô mới dám thở phào một hơi. Nghe anh nói vậy thì quả nhiên bọn họ lúc nãy đã làm gì đó rồi nên anh mới gấp gáp như vậy. Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác chua xót, nhưng cô nhanh chóng lắc đầu. Khẳng định là do đã mang thai nên mới suy nghĩ lung tung. Cô sao có thể vì những chuyện đó của Lục Tấn Uyên mà đau khổ được. Sau đó vài ngày, Lục Tấn Uyên liền không đến công ty. Có thể là đi công tác, cũng có thể là cùng giai nhân ra ngoài hẹn hò. Ôn Ninh cũng lười quản anh đi đâu. Anh không ở đây cô ngược lại có thể thả lỏng một chút. Giờ cơm chưa nhanh chóng tới. Ôn Ninh đứng dậy đi tới căng tin của công ty. Lúc đang ăn thì đối diện lại có người ngồi xuống. Vì mang thai nên lúc ăn cơm thỉnh thoảng sẽ có phản ứng nôn ngén. Nên bình thường đều tìm một vị trí hẻo lánh ít người mà ăn. Miễn cho cô đột nhiên thấy khó chịu ảnh hưởng đến bữa cơm của người khác. Cho nên, lần này có người tới làm cô hơi kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, hóa ra là Lưu Mộng Tuyết. Thấy cô ta thì cảm giác trong lòng thấy là lạ. Niềm vui mới của Lục Tấn Uyên chạy tới tìm cô làm cô có ảo giác bị tiêu dơ đầy tới cửa. Ôn Ninh nhìn cô ta vài lần. Lưu Mộng Tuyết không tính là xinh đẹp quá mức. Có điều sau khi cô ta trang điểm và đeo thêm nhiều loại trang sức đắt tiền vào thì cũng khiến người ta phải ngước nhìn. Ôn Ninh, bình thường chị làm việc ở tầng chót có vất vả hay không? Lưu Mộng Tuyết tới đương nhiên không phải vì muốn hỏi thăm Ôn Ninh. Chỉ là do lần trước hành động thiếu suy nghĩ làm cho Lục Tấn Uyên có chút phản cảm với cô ta nên cô ta không dám tùy tiện ra tay nữa. Nhưng nghe nói mặc dù Ôn Ninh chỉ làm việc vặt thôi nhưng lại có thể tự do ra vào tầng cao nhất. Cô ta không nhịn được muốn tính kế tiếp theo. Cũng được, sao vậy? Ôn Ninh chậm rãi ăn đồ trong bát. Không yên lòng mà trả lời. Thật ra thì, tôi đã ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc Lục từ lâu. Tôi vào đây cũng chính là vì anh ấy. Cho nên tôi muốn nhờ chị giúp tôi thực hiện nguyện vọng này. Có được không? Nói xong, Lưu Mông Tuyết còn cầm lấy tay Ôn Ninh. Bộ dạng thân mật, dù sao, lúc trước chúng ta vốn không quen biết. Nhưng tôi vẫn giúp chị. Không phải sao? Đột nhiên, Ôn Ninh cảm thấy thức ăn trong miệng không có mùi vị gì nữa. Lưu Mộng Tuyết làm cho cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Tôi cảm thấy, loại chuyện này hẳn là tôi không giúp được gì. Lúc trước chúng ta cũng đã là làm giao dịch, tiền cũng thỏa thuận xong. Không cần phải nói giống như là ban cho người khác ân huệ lớn như vậy. Ôn Ninh lưu loát từ chối. Thấy cô không đồng ý. Biểu cảm của Lưu Mộng Tuyết liền có chút khó coi. Ôn Ninh, chị không đồng ý giúp tôi. Có phải là chị cũng thích Tổng Giám Đốc Lục không? Cách chương.